Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3. Có quyền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Được, người nhất định phải nói được là làm được. Nghĩ đến mình nếu là cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau sẽ là cỡ nào hạnh phúc. Bỉ Bỉ Đông liền kích động lên, cầm trong tay chén thuốc bát, oanh một hồi để lên bàn. Tràn ra một ít thuốc nước. Thiên Tầm Tật tưởng tượng bên trong cái nào chén thuốc ăn mòn mặt bàn cái gì tình huống cũng không có phát sinh. Vào lúc này hắn cũng không có quản nhiều như vậy, mà là gật gật đầu, nói, yên tâm, ta nói đến làm được. Thiên Tầm Tật vẫn luôn là một nói là làm người. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật một chút, sau đó không có một chút nào lưu luyến rời đi. Bỉ Bỉ Đông đi rồi, Thiên Tầm Tật trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm giác cả người đều dễ dàng. Hắn nhìn rời đi Bỉ Bỉ Đông, lắc lắc đầu, đúng là một ngây thơ hài tử a. Chẳng lẽ nói nàng chưa từng nghe nói một câu nói đó chính là, có quyền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, sao? Phải biết hiện nay, hết thảy quyền chủ động đều ở Thiên Tầm Tật trong tay. Thiên Tầm Tật có thể bất cứ lúc nào tiến hành quy tắc trò chơi thay đổi. Thiên Tầm Tật tránh thoát tai nạn này, lập tức tìm bộ thân thể này tiện nghi cha Thiên Đạo Lưu muốn hai cái phong hào đấu la hộ vệ ở bên. Đến thời điểm liền an toàn, cho tới để Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau. Bất hảo ý tứ ca, nếu như vào lúc này Ngọc Tiểu Cương vẫn không có cùng Nhị Long cùng nhau, Bỉ Bỉ Đông cũng là không thể cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau. Đúng, Thiên Tầm Tật đáp ứng rồi. Thế nhưng Thiên Tầm Tật bọn tiểu đệ không có đáp ứng nha. Cạc cạc cạc cạc cạc. Nghĩ được nơi này, Thiên Tầm Tật trong lòng cười ra heo thanh. Hắn làm sao cảm giác mình thật giống có chút vô liêm sỉ a. Có điều cũng không cần biết nhiều như vậy. Mũ xanh cái gì đều. Đây là không thể để hắn tồn tại. Kèn cho ngươi bàn tay vàng, cứu rỗi hệ thống, tới sổ tương đương, ngay ở Thiên Tầm Tật trong lòng vô liêm sỉ. Địa mưu tìm chính mình tương lai làm sao đại triển quyền cước. Làm cho cả đấu la đại lục đều thần phục ở dưới chân của hắn thời điểm. Một đạo rất là thanh âm không hòa hài vang lên. Hả, bàn tay vàng, có thể, lần này càng chắc chắn rồi. Nghe được này, không hài hòa, đối với âm thanh sau khi. Thiên Tầm Tật đại hỉ, vốn là hắn trở thành Thiên Tầm Tật. Khởi điểm liền thật sự là quá cao. Có tu vi, có quyền. Càng là có đối với tương lai nội dung vở kịch hiểu rõ. Vào lúc này trở lại một bàn tay vàng. Này TMD còn có nhường hay không những người khác sống? Có điều, Thiên Tầm Tật chính là yêu thích dáng dấp như vậy. Thiên Tầm Tật từ trên giường bò lên, đi tới bên cạnh gương bên cạnh, sửa sang lại mình một chút, nhìn trong gương đẹp trai chính mình. Thiên Tầm Tật hài lòng gật gật đầu. Không tồi không tồi, có đã từng hắn một nửa đẹp trai, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Đây mới là xuyên qua mà. Xuyên Việt tới đưa lão bà đưa quyền thế lại đưa tu vi mạnh mẽ. Nào giống những người khác xuyên qua, đưa cái vị hôn thê còn có bị từ hôn. Xuyên qua đến đã từng lai lịch rất lớn nhưng đã xuống dốc gia tộc cái gì đều dựa vào chính mình. Vô vị. Như vậy trực tiếp xuyên qua đến hào môn bên trong lẫn vào ăn cá mắm không tốt sao? Nói một chút đi, ngươi đây là cái gì hệ thống? Đánh dấu đưa thưởng, bởi khởi điểm tốt hơn. Thiên Tầm Tật cũng có chút đắc ý tự mãn rồi. Đối với hệ thống thứ này, Thiên Tầm Tật kỳ thực cũng không quá coi trọng. Hắn là dựa vào chính mình tài hoa cùng thực lực ăn cơm người. Ta là cứu rỗi hệ thống. Như người loại này xuyên qua đến vốn phải là đáng chết người trên người hoàn thành tự mình cứu rỗi. Là có thể giác tỉnh bổn hệ thống tương đương tự mình cứu rỗi thất bại bổn hệ thống sẽ đi cái khác xuyên Việt. Giả trên người chờ đợi bọn họ tự mình cứu rỗi tương đương Thiên Tầm Tật trên người giác tỉnh hệ thống cho. Thiên Tầm Tật giải thích. Thiên Tầm Tật nghe xong cũng minh bạch một nửa, chính là mình quá thông minh, cho nên nói cái hệ thống này đầu phục chính mình. Nghĩ được nơi này, Thiên Tầm Tật cảm giác mình cả người đều nhẹ rất nhiều. Hắn hững hờ địa mở miệng, không tồi không tồi, thật tinh mắt. Sau đó theo ca lẫn vào, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Keng, tương đương hệ thống cởi trói bên trong cởi trói tiến độ 1%, 2%, đừng biệt, huynh đệ tốt, chúng ta hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vương bát xem đậu xanh cũng coi như được với xem đôi mắt. Sau đó hai anh em chúng ta hỗ bang hỗ trợ, cũng đừng như vậy. Nghe được hệ thống cởi trói thanh âm của sau khi, Thiên Tầm Tật vội vã mở miệng giữ lại. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật là dựa vào thực lực ăn cơm, thế nhưng thêm một cái bằng hữu đều là tốt đẹp. Hệ thống chữa trị bên trong 99%, 100%, hệ thống chữa trị xong xuôi. Thiện nhắc nhở, ta là thiện lương tiểu thiên sứ tương đương, cũng còn tốt cái hệ thống này vẫn tính có chút ân tình vì. Thiên Tầm Tật giữ lại sau khi vẫn là lưu lại. Được rồi, ta cũng là thiên sứ, chúng ta cũng coi là đồng loại, sau đó càng nên hỗ bang hỗ trợ. Thiên Tầm Tật có chút lúng túng mở miệng, bất quá hắn không có nói sai, hắn võ hồn là lục dực thiên sứ, hắn cũng coi như được với là nửa cái thiên sứ. Cứu rỗi hệ thống đối với lần này không làm trả lời. Lại nói, ta tự mình cứu rỗi sau khi thành công, thường là cái gì? Thiên Tầm Tật hiện tại đã bị Đường Hạo cho đánh phế bỏ, đã không phát huy ra 95 cấp phong hào đấu la thực lực. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nhìn chính mình cái này, huynh đệ tốt, có thể hay không giúp đỡ khôi phục tu vi của hắn. Thường chính là ta a tương đương, ai biết, hắn cái này, huynh đệ tốt, một câu nói để Thiên Tầm Tật bối rối. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, đẹp trai, ngươi trong lòng là có phải có rất nhiều dấu chấm hỏi. Đùa giỡn rồi tương đương tự mình cứu rỗi sau khi thành công, sẽ thu được sát hại cứu rỗi người trên thân thể người một loại năng lực. Ngươi bây giờ cần chiết xuất sao? Thiên Tầm Tật có thể xin thề, hắn chưa từng có gặp được như thế ra, như thế muốn ăn đòn hệ thống, cho dù là ở tại tiểu thuyết của hắn bên trong cũng không có phát hiện qua. Chiết xuất, để ta xem một chút có những kia năng lực. Thiên Tầm Tật không chút do dự mà trả lời, Bỉ Bỉ Đông hiện nay nói thế nào cũng là 80 cấp hồn đấu la. Trên người nàng năng lực tự nhiên là không lầm, từ trong tuyển lựa một hạng, nên đối với Thiên Tầm Tật không nhỏ trợ giúp. Hắn đi tới bên cạnh trên bàn ngọc, cầm lấy một từ hoàng kim làm cốc uống trà, rót chén nước đi vào, chậm rãi uống, còn tùy tiện dự định dập đầu điểm hạt dưa chờ hệ thống từ từ nói. Tốt, chiết xuất năng lực hạng thứ nhất. Bỉ Bỉ Đông 36D đại hung khí. Thiên Tầm Tật đối với lần này vẫn tính được với có như vậy một điểm chờ mong. Đây được cho thần cấp tuyển hạng hệ thống, cũng là không lầm, cũng không phải từng muốn đến. Hệ thống cái thứ nhất tuyển hạng thiếu một chút để Thiên Tầm Tật đến rồi lảo đảo một cái, vừa ngậm đến trong miệng nước trà trực tiếp đã bị phun ra ngoài. 36D đại sát khí. Này món đồ gì? Hắn còn là một thuần khiết, thật là tốt hài giấy. Ngươi, đúng là thiện lương tiểu thiên sứ sao? Thời khắc này, Thiên Tầm Tật bắt đầu hoài nghi rồi. Đây rốt cuộc là thiện lương tiểu thiên sứ, vẫn là lưu manh tiểu thiên sứ? Đương nhiên, ta là thiện lương tiểu thiên sứ. Không phải vậy làm sao sẽ để cho các ngươi tự mình cứu rỗi đây? Cứu rỗi hệ thống vì chính mình thuần khiết phản bác. Thiên Tầm Tật đối với lần này như cũ là không tin, hoài nghi nói, vậy ngươi tại sao cho ta như vậy một tuyển hạng? Là ta cả nghĩ quá rồi sao? Thiên Tầm Tật yêu thích loại này hung khí không giả, nhưng hắn mình cũng không muốn nắm giữ. Ngươi không nghĩ nhiều, sở dĩ có cái này tuyển hạng Đó là bởi vì cái này là giết chết vốn là cho ngươi chọc yếu nhân tố một trong a. Cứu rỗi hệ thống trả lời lần này là để Thiên Tầm Tật không lời có thể nói. Xác thực, để luật kia hung khí nhịn chết cũng coi như được với một thật tốt quy tụ. Vô bổ hệ thống, dù sao mặt sau có một tảng lớn trông rỗng kỳ, cần tăng thêm một ít những nhân tố khác để đền bù tương đương hệ thống sẽ không quá mạnh mẽ vô địch tương đương một. Ngày hai canh đi, vốn là dự định ở ký kết trạng thái đổi trước canh một. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.